Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 355, một phần mới hợp đồng. Tammy đi rồi, Raman vậy theo Kim Tiger cáo biệt rời đi. Diễn truyền bá trong sảnh chỉ còn lại có Morris cùng Kim Tiger. Kim Tiger thu thập sơ một chút, vậy chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là hắn lại bị Morris gọi lại. Tiger, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ồ, Kim Tiger ngừng ra ngoài bước chân. Hắn quay đầu nhìn về phía Morris. Morris, có chuyện gì sao? Morris hỏi thăm Kim Tiger. Tiger, ngươi cái này mùa hè có sắp xếp gì không? Kim Tiger trả lời, bận rộn một cái trận đấu mùa giải. Cái này mùa hè ta chuẩn bị bồi người nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút. Khó nói ngươi an bài 2 tháng ngày nghỉ sao? Morris một mặt biểu tình hâm mộ. Kim Tiger cười rồi, làm sao có thể a? Ta chỉ là nghỉ phép nửa tháng mà thôi. Liền muốn bắt đầu chuẩn bị mùa giải tiếp theo công tác. Không nói những cái khác, ít nhất cầu thủ chuyển nhượng công việc đến sớm chuẩn bị. Hơn nữa ta chuẩn bị xuống tháng đi một chuyến Brazil, mang theo người nhà đi khu nghỉ mát bên bờ biển, thuận tiện nhìn xem World Cup, khảo sát một chút cầu thủ biểu hiện, thuận tiện nhìn lại có hay không đáng giá xuất thủ cầu. Thủ, đúng không? Không sai, Kim Tiger hào không mịt mờ. Morris dừng lại một chút, sau đó thăm dò tính hỏi. Tiger, lão bản của chúng ta để cho ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngươi có hứng thú hay không năm nay mùa hè trở thành chúng ta Sky TV mời riêng chủ trì khách quý? Chủ trì World Cup tranh tài. Chủ trì khách quý. Kim Tiger sững sờ. Hắn không nghĩ tới Morris lại đột nhiên xách ra cái này mời. Morris gật gật đầu. Năm nay mùa hè World Cup sắp đến. Lão bản của chúng ta muốn mời một tên trước mắt Premier League nổi tiếng cao huấn luyện viên trở thành chúng ta mời riêng chủ trì khách quý. Nếu như vậy, có thể đối với chúng ta tiết mục tiếp sóng sản sinh rất tốt hiệu quả, tăng lên tỷ lệ người xem. Kim Tiger hơi khẽ cau mày. Thế nhưng là ta sẽ không chủ trì à? Morris cười rồi. Tiger, nếu như là mấy giờ trước ngươi nói ra lời này đến, ta còn tin tưởng, nhưng là ngươi xem một chút ngươi vừa rồi chủ trì úp nhảy cầu thời điểm. Chủ trì hiệu quả tương đương trôi chảy, hoàn toàn đem ba người chúng ta chuyên nghiệp người chủ trì gió đầu đều đè tới rồi. Cho nên ngươi cũng đừng nói chính mình sẽ không chủ trì. Kim Tiger vậy cười rồi, đó là bởi vì ta không có cái gì áp lực, thuận miệng nói mà thôi. Ngươi yên tâm đi, Morris nói. Đến rồi Sky TV, ngươi cũng có thể thiên mã hành không tùy tiện nói. Chúng ta chắc chắn sẽ không đối ngươi phát huy có bất luận cái gì hạn chế. Yêu cầu duy nhất chính là ngươi đang chủ trì nước Anh thời điểm tranh tài, nhất định phải hướng về đội tuyển Anh. Chỉ thế thôi, mời phí ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngươi cảm thấy hài lòng. Sky TV làm vì nước Anh bản thổ đài truyền hình. Làm như vậy khẳng định, Kim Tiger nói, thế nhưng là ta mùa hè chuẩn bị mang theo người nhà cùng đi Brazil chơi. Không hy vọng hành trình chịu đến nhiều như vậy ước thúc. Morris lập tức nói, Tiger ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là yêu cầu ngươi tại thời điểm tranh tài có thể xuất hiện tại trực tiếp sảnh là được. Bình thường ngươi vui lòng đi nơi nào, vui lòng đi làm cái gì đều có thể. Hơn nữa đài truyền hình chúng ta phụ trách ngươi người một nhà toàn bộ xuất hành, ăn ngủ chi phí. Cái này, Kim Tiger do dự một chút. Hắn không còn giống vừa rồi đồng dạng miệng đầy từ chối. Morris trong lòng hơi động, xem ra có hy vọng. Đang chủ trì lần này tiết mục trước đó, Sky TV lão bản trước giờ tổ chức rồi hội nghị. Ngoại trừ ăn bài hôm nay tiết mục, còn lại phía dưới chính là muốn cầu Morris cùng Raman, để bọn hắn đại biểu chính mình hướng Kim Tiger sách ra mời. Mời hắn trở thành World Cup chủ trì khách quý. lần này Sky TV bán đứt rồi World Cup tại England ba đảo độc nhất vô nhị trực tiếp quyền. Bọn họ chuẩn bị lần này World Cup trên kiếm một món hời. Mà mới nhất lưu chủ trì khách quý cũng là một cái 10 phần trọng yếu phân đoạn. Trước mắt toàn bộ nước Anh giới đá banh, ưu tú huấn luyện viên chính rất nhiều. Không che đậy miệng Mourinho, ôn hòa nghiêm cẩn Wenger, kỹ chiến thuật xuất sắc Pellegrini. Đây đều là lần này chủ trì khách quý thí sinh thích hợp. Nhưng là đi qua họp thảo luận, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Kim Tiger mới là thí sinh tốt nhất. Vừa mới lấy được Premier League quán quân, Kim Tiger là nước Anh đời mới huấn luyện viên đại biểu. Toàn bộ nước Anh giới đá banh hiện tại là thuộc hắn nổi tiếng nhất. Hơn nữa thông qua quan sát Kim Tiger bình thường tại buổi họp báo trên biểu hiện, hắn vậy tuyệt đối có trở thành người chủ trì tiềm chất. Cho nên Sky TV mới quyết định mời Kim Tiger mà ra mặt sách ra mời nhiệm vụ. Cuối cùng rơi vào rồi Morris trên người, bởi vì Morris là đáng tin MU fan hâm mộ. Hắn thân cận MU diễn xuất, là MU fan hâm mộ 10 phần ưa thích, mà hắn bình thường nói chuyện vậy 10 phần có lực tương tác. Không giống Rahman đồng dạng, luôn luôn trong lời nói có gai. Morris nhìn thấy Kim Tiger có chút tâm động, hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Tiger, bài trừ ta công việc thân phận, vẻn vẹn lấy bạn bè mà nói, ta đề nghị ngươi đón lấy lần này mời. Đầu tiên tới nói, đã ngươi chuẩn bị đi Brazil nhìn World Cup, như vậy chúng ta cùng đi lời nói. Ngươi còn có thể tại VIP phòng bên trong, đến lúc đó bất luận xem tranh tài góc độ, vị trí, vẫn là cái khác điều kiện, đều so chính ngươi một cái người xem bóng muốn tốt hơn nhiều. Dù sao ngươi cũng muốn đi, còn không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, liền công việc mang giải trí, cùng một chỗ hoàn thành, hơn nữa có thể được một bút không ít thu vào. Cớ sao mà không làm đâu. Tiếp theo, chúng ta theo FIFA có hợp tác, nắm giữ rất nhiều đơn độc phỏng vấn cầu thủ cơ hội, còn có tiến vào đặc thù trận chỗ quyền lợi. Tiger, ngươi không phải là muốn quan sát cầu thủ sao? Dạng này ngươi cũng tìm được càng nhiều theo cầu thủ mặt đối mặt cơ hội. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt à. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiger, nghe Morris nói xong những này, Kim Tiger lập tức cười rồi. Morris, ta cảm thấy ngươi tài ăn nói tuyệt đối có thể tại toàn bộ nước Anh chủ trì giới xếp tại ba vị trí. Đầu. Ngươi đề cập với ta ra rồi nhiều như vậy mê người điều kiện, ta thật sự là không có lý do cự tuyệt. Ha ha, Morris hết sức cao hứng. Quá tốt rồi Tiger, ngươi yên tâm đi, cụ thể ký kết phí kim ngạch, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hiện tại liền bắt đầu có chút chờ mong Brazil World Cup rồi. Mặc dù Kim Tiger đồng ý lần này mời, nhưng là hắn vẫn là cần muốn trưng cầu câu lạc bộ ý kiến. Dưới tình huống bình thường, cái này trùng tại trận đấu mùa giải nghỉ ngơi kỳ, huấn luyện viên chính hành động không nhận câu lạc bộ quản chế. Hắn xử lý cái khác kiêm chức cũng là cho phép, bởi vì Kim Tiger dù sao còn theo đầy câu lạc bộ có hợp đồng tại thân. Trưng cầu một chút câu lạc bộ ý kiến vậy biểu thị tôn trọng. Khi hắn bấm út hút điện thoại thời điểm, điện thoại đầu kia truyền đến một trận tiếng cười. Tiger, người chủ trì tiết mục chết cười ta rồi. Ta phát hiện ngươi thật sự là toàn năng a. Nếu như không phải làm huấn luyện viên bóng đá, xem ra ngươi tuyệt đối có thể đang chủ trì giới lăn lộn. Kim Tiger đem Sky TV đối chính mình mời, nói cho rồi út hút, sau đó hướng hắn trưng cầu ý kiến. Ta mùa hè đi một chuyến Brazil, không có vấn đề à? Câu lạc bộ bên này có cái gì cái khác an bài sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.